Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1595, mà binh uy danh, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, thỉnh tiền bối giải thích nghi hoặc. Tô Nhiên không có nhiều lời cái gì. Nếu như gian thương chủ động nhắc tới, liền nhất định sẽ làm ra giải thích. Chỉ còn chờ tiếp tục nó nói tiếp là được rồi. Chuối tiêu nghe chính là như lọt vào trong sương mù. Hắn liền khô lâu thánh vương cũng không có gặp qua. Chớ nói chi là này ma binh đại hòm quan tài xích. Không nghĩ tới phúc thủy đại ca không chỉ nhận thức này đại nhân vật. Liền ma binh cũng như lòng bàn tay. Đây cũng quá nghiêu phê. Nghĩ tới đây, chuối tiêu hướng Tô Nhiên quăng đi sùng bái ánh mắt. Như phúc thủy đại ca loại này gặp qua đại các mặt của xã hội người. Trở thành lĩnh chủ mới là thực xứng danh. Đại hòm quan tài xích sở dĩ bị gọi ma binh, là vì thiên hạ uế khí, cũng không thể chống lại đại hòm quan tài xích binh phong. Uế khí, như vậy là sao? Uế khí cái từ này hợp thành Tô Nhiên vẫn là lần đầu tiên từ NPC trong miệng nghe được. Hắn hoàn toàn bị đề tài này hấp dẫn, ở trong tâm không khỏi thầm than, có thể được gọi là ma binh, cũng không phải đơn giản mặt hàng. Khó trách lúc trước đại hòm quan tài xích sẽ không nhận thức chính mình làm chủ. Bỏ qua bực này hiếm thấy ma binh, là thật có chút đáng tiếc. Quan tài chính là chịu tải thi thể đạo cụ, hội hấp thu người chết oán khí, tử khí, lệ khí, sát khí, chướng khí, ngưng tụ đến một chỗ. Cũng chính là cái gọi là uế khí. Thế gian rất nhiều quan tài vạn năm bất hủ, cũng chính là hấp thu uế khí nguyên nhân. Gian thương ân tư hiếm thấy nghiêm túc, ngay cả nói chuyện cũng là nghiêm trang, hấp thu uế khí quan tài. Tại nhật tích tháng mệt mỏi, tự nhiên mà vậy có được dựng dưỡng thi thể năng lực. Đây cũng chính là thi biến, xác chết vùng dậy tồn tại, khó trách đại nhân ngài một mực nằm ở trong quan tài. Xem ra ngài đây là muốn hút thu trong quan tài uế khí, đến đề thăng thực lực của mình. Ta như vậy cân nhắc đúng hay không? Tô Nhiên phản ứng rất nhanh, trực tiếp tới cái suy một ra ba, trách không được nó có dương không ngủ, hết lần này tới lần khác ngủ ở trong quan tài. Hiện tại xem như đạt được đáp án, còn có, hắn sở đào lên quan tài, cũng sẽ có nhất định thuộc tính tăng thêm, có tương đối thực dụng, xem ra đều là uế khí diễn biến mà đến. Hồ đồ, ta cũng thi thể. Hấp thu uế khí làm cái gì? Loại này uế khí dễ dàng làm cho người ta mất phương hướng tâm trí. Trở thành một chiếc cái xác không hồn. Người cảm thấy, loại thực lực này đề thăng. Chả lại có cần phải như vậy? À, thì ra là thế này. Là ta thiếu nợ suy tính. Đại nhân chớ trách ha. Thấy ân tư có chút không vui. Tô Nhiên nhanh chóng chịu tội. Xem ra này quan tài cho dù thuộc tính cho dù tốt. Cũng không thể nằm quá lâu, cũng không biết bán đi những quan tài đó, có hay không người chơi vì vậy mà đánh mất lý trí. Làm ra cái gì mất trí sự tình, đây còn là thứ yếu, nếu sẽ tìm hắn hàng dởm, kia nhiều không tốt, có thể vấn đề lại tới. Nếu như này quan tài có được lớn như vậy tai hại, vì sao này gian thương trả lại như thế hứng thú với ngủ ở trong quan tài đâu này. Ân tư đại nhân, ngài còn là đừng ngủ này trong quan tài, vạn nhất ngày nào đó đã bị mất phương hướng tâm trí. Ha ha ha, chỉ bằng này miệng quan tài, còn muốn mất phương hướng tâm trí của ta, thật sự là thiên đại chê cười. Ân tư cất tiếng cười to, qua một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, tiểu khô lâu, người đây cũng không cần phải lo lắng, cho dù tiếp qua cái hơn 1000 vạn năm. Này miệng quan tài cũng sẽ không đối với ta có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vậy, ngài vì sao cần phải cố chấp một ngụm quan tài đâu? Ngủ trên giường không thơm sao? Ngươi cái này không hiểu. Ngủ quan tài có ngủ quan tài chỗ tốt. Tối thiểu nhất bị kín tính mạnh mẽ. Buổi tối ngủ không lạnh. Đi à toán ta lắm mồm. Tô Nhiên này mới ý thức tới. Loại này NPC căn bản không thể theo lẽ thường bước đi thong thả chi. Hảo tâm dễ dàng trở thành lòng lang dạ thú. Đại ca, đừng chỉ cố lấy trò chuyện quan tài. Đem tránh sự đem quên đi. Thật thấy Tô Nhiên cùng Gian Thương Ân Tư trò chuyện có lửa nóng. Chuối Tiêu nhịn không được ở một bên nhắc nhở, sợ này miệng long đầu hòm quan tài bị hệ thống đổi mới. Hắn nâng lên tới lại buông xuống, quả thực mệt mỏi không nhẹ. Đại nhân, ngài nói tiếp, cho dù đại hòm quan tài xích có thể khắc chế quan tài uế khí, kia cũng không nhất định có thể giải trừ long đầu này hòm quan tài phong ấn a, đi qua Chuối Tiêu nhắc nhở. Tô Nhiên thuận thế đem chủ đề trở về đến quỹ đạo. Trong lời nói lộ ra lo lắng, là bạo lực phá hòm quan tài. Vậy cũng thật sự muốn tặc hòm quan tài. Tiểu Khô Lâu, ta đều nhắc nhở ngươi, ngươi lại vẫn là coi thường ma binh đại hòm quan tài xích uy lực. Đem quan tài thượng uế khí tất cả đều hấp thu hết. Này miệng long đầu hòm quan tài đừng nói tặc hòm quan tài. Liền hình thể đều duy trì không được. Ân Tư cười lạnh một tiếng. Đại hòm quan tài xích đối phó loại này quan tài, dùng dễ như trở bàn tay để hình dung cũng không quá đáng. Tặc hòm quan tài, tại ma binh trước mặt cũng dám tặc hòm quan tài. Cho dù cho nó 100 cái lá gan, nó cũng không dám. Ta đi, mạnh như vậy, sắc mặt Tô Nhiên có chút cổ quái. Nói như vậy, đại hòm quan tài xích đối với tử linh, cương thi, quỷ vật gì, cũng có uy lực tăng thêm hiệu quả. Trung quy có thể bị xem ở trong quan tài. Cũng liền này ba loại cùng tổ tiên, liền quan tài đều gánh không được này đại hòm quan tài xích uy lực. Bị giam ở bên trong kia ra hỏa, lại có thể mạnh mẽ đi nơi nào? Đây là tự nhiên, đường đường ma binh, há lại sẽ đối với quan tài có hiệu quả. Đối với lây dính uế khí quái vật, uy lực có thể đề thăng gấp mấy lần. Ân Tư đối với cái này cầm đại hòm quan tài xích rất là kiêng kỵ. Loại này ma binh khắc hết nó, khá tốt trưởng khống tại Khô Lâu Thánh Vương trong tay, lúc này mới không cần lo lắng quá mức. T, nghe được uy lực đề thăng gấp mấy lần mấy chữ này nhãn. Tô Nhiên triệt để kinh hãi, thật không hổ là ma binh đại hòm quan tài xích, uy lực to lớn, kinh khủng như vậy, đại ca, không có việc gì cũng đừng tán gẫu, đi nhanh lên đi, hắc ám thâm nguyên cách cũng không gần liền. Chuối Tiêu liên tục khiêng nhiều lần quan tài, cảm giác eo đều có điểm đau. Phúc Thủy đại ca vẫn còn tại đây cả kinh một chợt. Cho dù nói nhiều hơn nữa, này ma binh đại hòm quan tài xích cũng không có khả năng nhận thức hắn làm chủ. Cùng nói nhảm có gì khác nhau, có thời gian này, còn không bằng cân nhắc, như thế nào chạy được hắc ám thâm nguyên đi, lại khiêng này miệng long đầu hòm quan tài chạy khoảng cách xa như vậy. Quả thật muốn mạng già, Ân Tư đại nhân, đa tạ ngài nhắc nhở, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, khỏi phải khách khí, đã thu trước rồi, đây là điều nên làm, Ân Tư đại nhân, ngài thật là trực tiếp, Tô Nhiên cảm thấy thật là không lời, này đại nói thật, để cho người trong cuộc nghĩ như thế nào, hắn theo bản năng mắt nhìn Chuối Tiêu, phát hiện tiểu tử này đang luyện tập sâu ngồi xổm. Đem quan tài tốn sức khiêng trên vai, cũng liền không nói thêm lời cái gì, cùng Ân Tư nói cá biệt, mang theo Chuối Tiêu rời đi này thiên địa ngân hàng. Phúc Thủy đại ca, này gian thương nhân cũng không tệ lắm, không có đặc biệt lừa ta, vừa rồi ta đều đã làm tốt bị nó làm thịt chuẩn bị. Không nghĩ tới đơn giản như vậy tạm tha ta, xem ra nó còn không toán quá đen, ra này thiên địa ngân hàng. Chuối Tiêu lúc này mới triệt triệt để nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình khẩn trương buông lỏng xuống. Trên mặt nhiều sang sảng nụ cười. Cát, ngươi cũng không nhìn một chút. Ngươi đào kia một bả kim tệ có bao nhiêu. Này gian thương đâu khá tốt ý tứ lại gài ngươi. Tô Nhiên tức giận nhếch miệng. Chấm, những số tiền này làm điểm cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác đi hối lộ nó. Thực vì những kim tệ đó cảm thấy không đáng. Tiểu Khô Lâu, sau lưng tiếng người nói bậy, đây cũng không phải là thói quen tốt, Ân Tư kia buồn rười rượi thanh âm trong thiên địa ngân hàng truyền ra. Muốn nói ta nói bậy, cách thiên địa ngân hàng xa một chút, đừng để bên ngoài ta nghe thấy. A Tô Nhiên kinh hãi, thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên, hắn này mới ý thức tới, gian thương tính lực xa xa so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Đâu còn dám nhiều lời, Hai người xám xịt rời đi thiên địa ngân hàng, hiển lộ vô cùng chật vật. Đại ca, này gian thương lỗ tai cũng quá dễ dùng a. Đều rời đi thiên địa ngân hàng, nhỏ như vậy âm thanh cũng có thể bị hắn nghe được. Quả thật chính là khai sáng, chuối tiêu lòng còn sợ hãi nói. Vậy phá địa phương trong thời gian ngắn là không thể đi. Tuyệt đối rủi ro, xác thực không thể đi. Gian thương tên kia mang thù, dám nói nó nói bậy. Hai ta chỉ định bị nó ghi tạc tiểu bản bàn, ai đi ai không may. Tô Nhiên đồng ý chuối tiêu thuyết pháp, cho dù hắn là lĩnh chủ, đắc tội gian thương, cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục. Điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn có. Đại ca, kế tiếp thế nào, cũng không thể khiêng quan tài đi hắc ám thâm nguyên a, cho dù mệt chết ta cũng làm không được a. Lúc này chuối tiêu đã thành mặt khổ qua. Nghĩ tới lộ trình của xa như vậy liền sầu muộn, còn không đợi tới đó. Eo đã phế đi, đối với cái này, hắn chỉ có thể mày dạn mặt dày hỏi. Đại ca, nếu không ngươi cùng ta thay thế lấy khiêng, một người khiêng một đoạn đường, như vậy còn không mệt mỏi. Biết không, chuối tiêu, ta xem ngươi chuyện tốt không nghĩ được trên đầu ta, không có ngươi nghĩ phiền toái như vậy, truyền tống trận liền có thể tốc hành. Ngươi sẽ không chưa bao giờ dùng qua a? Tô Nhiên giả bộ kinh ngạc nhìn chuối tiêu. Có đơn giản liền phương pháp không đi dùng, cần phải khiêng đi, chờ đến hắc ám thâm nguyên, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Đại ca, ngươi cũng đừng giễu cợt ta, từ khi ta gia nhập lãnh địa, ngươi thấy ta lúc nào ra ngoài luyện qua cấp, cả ngày cùng với phần mộ giao tiếp, liền hoàng kim của ta cung nỏ đều nhanh muốn dỉ xét. Dù cho như vậy thuận tiện truyền tống trận, ta căn bản sẽ không dùng qua. Chuối tiêu vừa nói vừa giành giật từng giây hướng phía truyền tống trận bước đi. Từ bóng lưng của hắn không khó nhìn ra, bước chân như nhũn ra, phần lưng hơi gù, xem ra đi qua đoạn này thời gian dày vò, thật đúng là mệt mỏi không nhẹ. Chuối tiêu, ngươi nhất định phải chú ý, kia hắc ám thâm nguyên cũng không phải là địa bàn của chúng ta. Những tử linh đó dã quái đều là chủ động công kích quái vật. Ngươi khiêng miệng quan tài, ngàn vạn đừng cậy mạnh. Thấy chuối tiêu một cước đi trên truyền tống trận, Tô Nhiên nhanh chóng nhắc nhở hắn. Còn không đợi hắn đem lời nói xong, chuối tiêu đã bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài, từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Móa, quên nói cho hắn biết, này truyền tống địa điểm là tùy cơ rồi. Tô Nhiên bước nhanh đuổi theo. Hắn hiện tại chỉ có thể ở nội tâm thay chuối tiêu cầu nguyện. Hy vọng khác rơi vào khô lâu chiến tướng trong đống đi. Nói cách khác, chuối tiêu sao có thể chịu đựng được những cái này khô lâu chiến tướng. Thỏa thỏa bị miễu sát, chỉ bằng chính mình tử linh khô lâu thân phận, có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ rồi. Lại có thể nào cháo được chuối tiêu? Ai, tự cầu nhiều phúc a, bá. Tô Nhiên tại truyền tống đến hắc ám thâm nguyên, cũng không có phát hiện chuối tiêu thân ảnh, bị nơi xa tiếng đánh nhau hấp dẫn lực chú ý, chỉ thấy một đội 10 người tân thủ người chơi đội ngũ. Đang tại kia soát lấy tử linh khô lâu, lẫn nhau giữa phối hợp tương đối ăn ý, những cái này bị dẫn tới tử linh khô lâu căn bản không phải đối thủ. Rất nhanh, trên mặt đất liền nhiều hơn không ít thi hài toái cốt. Liền trang bị đều tuôn ra không ít, bởi vậy không khó nhìn ra, này chi 10 người đội ngũ cũng không phải tạm thời chấp vá lên giã đội. Tới nơi này cũng có thể chỉ là vì luyện cấp, đối với chuối tiêu không tạo thành uy hiếp, Tô Nhiên không có nhằm vào những cái này người mới người chơi. Trốn đến nham thạch đằng sau, tại xác nhận không có người nào chú ý tới bên này. Lúc này mới đem chính mình bới cái tinh quang. Tử linh thân phận chính thức online, đây cũng là hắn hành động bất đắc dĩ. Hắc ám thâm nguyên là tử linh tộc địa bàn, nhân loại thân phận ở trong này căn bản không phổ biến. Chỉ có dùng như vậy, an toàn mới có thể đạt được bảo đảm, sẽ không bị đồng loại ngộ thương. Chỉ là, chuối tiêu tiểu tử này, đến cùng đi đâu? Tô Nhiên ánh mắt quét về phía bốn phía, sửng sốt không có phát hiện chuối tiêu thân ảnh. Liền tiếng kêu thảm thiết của hắn đều không có nghe thấy. Cũng chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, chuối tiêu còn chưa kịp kêu thảm thiết, đã bị miễu sát, loại thứ hai, may mắn không có gặp quái vật, đã trốn đi. Chuối tiêu, ngươi ở đâu? Tô Nhiên mở ra hảo hữu giới diện, phát hiện chuối tiêu ảnh chân dung cũng không có thay đổi ám. Cái này nói rõ chuối tiêu còn sống, vận khí quả thật không tệ. Hắn cho chuối tiêu phát đạo tin tức, chỉ cần biết rằng hắn bây giờ tọa độ, vậy cũng không cần nghiêng trời lệch đất đi tìm hắn. Đại ca, cứu mạng oa, chuối tiêu kia thanh âm dồn dập truyền tới. Mau lại đây khóa đá cầu gỗ sơn động, ta bị người chặn. Cái gì? Tô Nhiên chấn động, theo bản năng lên trên sơn động nhìn thoáng qua, bởi vì cách có quá xa, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Thông qua chuối tiêu trong lời nói sở biểu đạt ý tứ. Tại đây hắc ám thâm nguyên bên trong luyện cấp người chơi đội ngũ. Cũng không chỉ có 10 người này, còn có người chơi khác, có thể khiến chuối tiêu cầu cứu. Nói rõ những cái này người chơi đẳng cấp cũng không thấp. Một mình hắn làm không được. Đối với cái này, Tô Nhiên cũng liền không chần chờ nữa. Triệu hồi ra vượng tài, mở ra ẩn thân kỹ năng. Hướng phía đường núi gập ghềnh chạy như điên, đợi hắn đi đến trên bình đài, lúc này mới phát hiện, tại khóa đá cầu gỗ phần cuối, có gần tới 30 người đội ngũ, đang vây quanh sơn động, không biết tại nói qua chút cái gì, thấy mâu thuẫn còn không có trở nên gay gắt, Tô Nhiên minh bạch, tình thế còn không có không xong đến không thể vãn hồi tình trạng. Tô Nhiên không chút do dự cưỡi chó vọt tới. Cho dù những cái này người chơi đứng ở đầu cầu, cũng không cách nào ngăn cản vượng tài bộ pháp. Đây là hắn đối với bạch kim khí thú lòng tin, một chút độ khó đều không có. Sự thật chứng minh, vượng tài cũng không có để cho Tô Nhiên thất vọng. Nó rất nhẹ nhàng phóng qua đỉnh đầu của mọi người. Lướt đi tiến vào trong sơn động, nhìn một lần liền gặp được dơ quan tài chuối tiêu, bị người chơi đội ngũ ngăn ở trong góc. Căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu, hiển lộ rất là chật vật. Người anh em, đêm này miệng quan tài buông xuống. Chúng ta thả ngươi an toàn rời đi. Ngươi yên tâm, ta là người nói lời giữ lời. Chưa bao giờ nuốt lời qua. Chúng ta đã cho ngươi suy tính thời gian. Khác đặc biệt không biết điều. Những cái này người chơi thuần một sắc đều là chiến sĩ. Xem ra là một chi bạo lực đội ngũ. Như vậy luyện cấp hiệu suất sẽ tăng lên không ít, chỉ bất quá tương đối phí tiền. Nói thực cho ngươi biết các ngươi, ta này miệng quan tài quá nguy hiểm, không chừng lúc nào sử dụng tạc hòm quan tài, liền giống như bom hẹn giờ. Bạo tạc uy lực quá mạnh mẽ, các ngươi đều muốn game over, chuối tiêu dơ quan tài, bày ra nhất phó anh dũng hy sinh bộ dáng, không có bởi vì nhiều người mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tạc hòm quan tài, ha ha ha, trả lại cầm uy hiếp chúng ta, cho dù tạc hòm quan tài lại có thể thế nào, trò chơi mà thôi, không có cái gì cùng lắm thì đấy. Một cái trong đó chiến sĩ bước đi lên trước, trong tay nắm chặt hai cây lang nha bổng, tùy tiện nói, tới, ngươi tạc một cái thử một chút, lão tử vừa vặn chán sống, nhanh lên cầm ta nổ chết, ngươi, chuối tiêu không nghĩ tới. Này chiến sĩ hội bưu đến loại trình độ này, thượng vội vàng đi tìm cái chết, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời không có sinh khí. Long đầu hòm quan tài quý giá như vậy, há có thể bởi vì này mấy cái người chơi nổ hòm quan tài. Điều này làm cho nơi đó tại tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Trong nội tâm vô cùng lo lắng, ánh mắt không tự chủ quang hướng khóa đá cầu gỗ, muốn gặp được Tô Nhiên thân ảnh. Cách chương.